kiếp này, nợ ai người đó trả. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chồng tôi Hàn Bân bị tai nạn xe cộ rồi CHET vào rạng sáng hôm nay. Con của tôi, bố mẹ chồng tê liệt ngồi dưới đất, than thở khóc lóc, tiếng khóc của họ kéo tôi trở lại hiện thực. Tôi hung hăng bóp đùi một cái, thất thanh khóc giống lên. Chồng ơi, anh là người tốt như thế mà sao lại ra đi không nói lời nào? Tôi đã khóc, nhưng tôi đang giả vờ. Bởi vì tôi đã được trọng sinh, tôi chẳng những biết rõ Hàn Bân căn bản không có CHET mà tôi còn biết anh ta trốn ở đâu. Anh ta cõng một món nợ lớn trên lưng mà không thể nào trả được nên mới nghĩ ra một ý tưởng rách nát như vậy. Giả chết, rồi ném mớ hỗn độn đó cho tôi. Chồng tôi không chết, anh ấy chỉ đi công tác mà thôi. Tôi đã làm rơi giấy chứng tử. Người đến báo tin là đồng nghiệp trong công ty Hàn Bân. Chị dâu, xin chị nén bi thương. Xe bị đờ, em mờ hỏng sau đó đã nổ tung ngay tại chỗ. Người, không về được, tôi không tin. Báo cảnh sát, tôi muốn báo cảnh sát. Nhất định là có người muốn hại chồng tôi. Anh ấy là một người tốt như vậy sao có thể xảy ra chuyện được chứ? Nói xong tôi lại gọi 110. Mẹ chồng thấy thế, lập tức nhảy dựng lên. Cướp điện thoại di động của tôi đi. Không thể báo cảnh sát. Bố chồng cũng ngừng nước mắt. Nghe vậy liền khuyên tôi. Thiến Thiến, con bình tĩnh lại một chút. Trong lòng tôi cảm thấy rùng mình. Lập tức ý thức được chắc chắn bố mẹ chồng tôi biết chuyện chồng tôi giả chết. Suy nghĩ kỹ lại một chút thì có khi bọn họ còn thông đồng hợp tác với nhau. Kiếp trước tôi ngốc nên vì thanh danh của anh mà vừa nuôi nấng con gái vừa phụng dưỡng cha mẹ rồi vừa làm việc mệt đến CHET để kiếm tiền trả nợ thay anh ta. Khó khăn lắm mới trả hết nợ. Vào ngày tôi cảm thấy cuộc sống lại có thêm hy vọng. Hàn Bân đã trở lại, anh ta không trở về một mình, còn dẫn theo một cô vợ nhỏ. Anh ta nói, mấy năm nay ở bên ngoài đều là do người phụ nữ kia chăm sóc anh ta. Bọn họ ở bên cạnh nhau trong lúc hoạn nạn rồi cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nếu như tôi không chấp nhận cô ta thì tôi là người có bụng dạ hẹp hòi. Tôi không hoàn thành nguyện vọng của anh ta mà cố chấp không cho người phụ nữ kia vào cửa. Hàn Bân nhìn chằm chằm tôi, hung hăng hỏi, anh chỉ đi trốn nợ mà thôi, chẳng lẽ em hy vọng anh CHET thật sao? Bố mẹ chồng cũng nói, Thiến Thiến, Bân Nhi nói không sai, nếu như không phải nhờ Tuệ Tuệ cứu nó thì Bân Nhi đã sớm CHET rồi. Mấy năm nay không phải con vẫn luôn hy vọng thằng bé vẫn còn sống sao? Tuệ Tuệ cũng không dễ dàng gì. Tương lai ba người các con cứ sống một cuộc sống tươi đẹp là được. Ha, họ khuyên tôi chấp nhận Tiểu Tam. Đây chính là chuyện mấy người Hàn gia bọn họ làm ra. Hai mắt tôi đẫm lệ chất vấn anh ta. Anh đã không CHET thì tại sao lại không về nhà? Trên mặt Hàn Bân hiện lên một chút chột dạ rồi hợp tình hợp lý nói. Anh tin em có thể chăm sóc tốt cho gia đình. Em xem, không có anh chẳng phải em vẫn chăm sóc tốt cho gia đình rồi trả hết nợ hay sao? Lần này anh lại nợ 100 vạn. Em trả thay cho anh đi. Em có thể trả được một lần thì lần thứ hai cũng trả được. Tất nhiên là tôi không đồng ý, nhưng ngày hôm sau, tôi bị tai nạn xe cộ rồi qua đời ngoài ý muốn. Sau khi linh hồn bay lên trên không trung, tôi mới biết được, tai nạn xe cộ không phải là do ý trời mà là do con người gây ra. Hàn Bân và Tần Tuệ đã sớm mua bảo hiểm cho tôi với số tiền rất cao. Chỉ chờ tôi chết là có thể lấy tiền trả nợ. Cách chương.